Nếu em là kẻ nhút nhát đào hoa chi? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần cuối năm, Tống Thư Hoa thấy Bạch Nhiễm đăng vé concert. Địa điểm ở thành phố A, đang phân vân thì màn hình hiện lên một tin nhắn. Sau khi thả tim như thường lệ, cô nhận được lời mời từ đối phương. Tống Thư Hoa, Bạch Nhiễm mua được vé cho dịp Tết Dương Lịch. Muốn nhân tiện gặp gỡ các bạn cùng lớp hồi cấp 3. Tống Thư Họa lập tức tỉnh táo. Vừa hay Trung Duật cùng trường với em, hai người cùng đến nhé. Có phải vậy không? Câu nói này khiến Tống Thư Họa ngừng do dự. Được, hẹn gặp dịp Tết Dương Lịch. Được, hẹn gặp dịp Tết Dương Lịch. Cậu, thật không may, cuối năm Trung Duật được thầy gọi đi tham gia một cuộc thi ở ngoài thành phố. Chưa rõ ngày về, Tống Thư Họa hơi bất đắc dĩ theo cô ấy. Đột nhiên giật mình, không có Trung Duật, Diêu Nhạc Tân cũng trở nên lười biếng, ít ghé thư viện hơn. Làm ơn đi, anh ấy là Trung Duật mà. Trưa ngày giao thừa, Tống Thư Họa và Tiểu Mễ như thường lệ cùng đi đến căn tin số 2. Cậu ngủ chưa? Trên đường đi, có hai chàng trai trường khác hỏi đường. Trung Duật, uống nhiều cà phê à? Chào các cậu, xin hỏi căn tin trường các cậu đi lối nào? Gần cuối năm, Tống Thư Họa thấy Bạch Nhiễm đăng vé concert. Địa điểm ở thành phố A, sau khi chỉ đường, hai người không đi mà tiếp tục hỏi. Các cậu đi đâu vậy? Đi cùng bạn gái xinh đẹp được đãi ngộ tốt thật. Vui vẻ, Tiểu Mễ, căn tin, cô ấy đặt cà phê và mảnh giấy cùng nhau. Chụp ảnh đăng lên bảng tin. Các cậu đi căn tin nào? Có thể giới thiệu món ngon không? Tống Thư Họa ngập ngừng. Ai vậy? Hai bên vừa đi vừa nói chuyện. Thế là bắt chuyện được với nhau. Đến căn tin, Tiểu Mễ kéo Tống Thư Họa vội vàng đi về phía trước. Đến căn tin, Tiểu Mễ kéo Tống Thư Họa vội vàng đi về phía trước. Câu nói này khiến Tống Thư Họa ngừng do dự. Hai chàng trai cũng tự nhiên tách ra. Không ngờ giữa chừng ăn cơm, một trong hai chàng trai mang đến hai ly cà phê, kèm theo một mảnh giấy. Không có Trung Duật, Diêu Nhạc Tân cũng trở nên lười biếng, ít đến thư viện hơn. Mảnh giấy đưa cho Tống Thư Họa, viết lời cảm ơn vì đã chỉ đường. Sau đó là một dãy số điện thoại. Nếu cậu chưa có bạn trai, có thể kết bạn không? Tiểu Mễ đọc xong, nhếch mép, biết ngay là không có ý tốt. Cô ấy đặt cà phê và mảnh giấy cùng nhau, chụp ảnh đăng lên bảng tin. Trung Duật, vậy sao cậu còn uống? Đi cùng bạn gái xinh đẹp được đãi ngộ tốt thật. Vui vẻ, nếu thích thì lần sau tôi cũng mua loại này cho cậu. Tống Thư Họa hơi bất đắc dĩ theo cô ấy. Đột nhiên giật mình, cậu đăng cho tất cả mọi người xem mà. Khuôn mặt giả vờ nghiêm túc của Tống Thư Họa lập tức bị chọc cười. Tiểu Mễ cười tâu toét. Đương nhiên phải để một số người biết chứ. Sau khi chỉ đường, hai người không đi mà tiếp tục hỏi. Các cậu đi đâu vậy? Tống Thư Họa ngập ngừng. Ai vậy? Có phải người đang thầm thương trộm nhớ luôn phải đọc hiểu không? Tiểu Mễ cố tình hỏi. Ai nhỉ? Là ai nhỉ? Trưa ngày giao thừa, Tống Thư Họa và Tiểu Mễ như thường lệ cùng đi đến căn tin số 2. Khuôn mặt giả vờ nghiêm túc của Tống Thư Họa lập tức bị chọc cười. Đang, thôi đi, anh ấy đang thi đấu mà. Tống Thư Họa nói không. Tiểu Mễ, ô, một tiếng, hóa ra cậu biết là ai. Nhìn thấy bài đăng biến mất tận mắt, Tống Thư Họa thở phào nhẹ nhõm. Tống Thư Họa đỏ mặt. Tiểu Mễ, xóa đi mà, làm ơn. Tống Thư Họa, hôm nay là vì người ta đã mua rồi, tôi lại không muốn lãng phí. Anh ấy đâu dễ bị lay động như vậy. Làm ơn đi, anh ấy là Trung Duật mà. Tiểu Mễ miễn cưỡng xóa bài đăng trên bảng tin. Bạch Nhiễm mua được vé cho dịp Tết Dương Lịch, muốn nhân tiện gặp gỡ các bạn cùng lớp hồi cấp 3. Nhìn thấy bài đăng biến mất tận mắt, Tống Thư Họa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thả tim như thường lệ, cô nhận được lời mời từ đối phương. Tối gần đến giờ tắt đèn, Tống Thư Hoạc nhận được tin nhắn từ Trung Duật. Tống Thư Hoạc đọc lại cuộc trò chuyện vài lần, mới nhận ra câu, để tôi giải quyết, của Trung Duật dường như có hai nghĩa. Cậu ngủ chưa? Như bị đạn pháo bắn trúng. Mặt Tống Thư Hoạc đột nhiên nóng bừng. Tống Thư Hoạc lập tức tỉnh táo. Tống Thư Hoạc trả lời ngay. Cậu đâu có ở đây? Chưa, hôm nay không buồn ngủ. Trung Duật, uống nhiều cà phê à? Tống Thư Hoạc, gửi xong tin nhắn, bên kia đột nhiên im lặng. Chắc chắn anh đã thấy bài đăng bảng tin của Tiểu Mễ. Tiểu Mễ, căn tin, Trung Duật, ngon không? Nếu thích thì lần sau tôi cũng mua loại này cho cậu à? Tống Thư Hoạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập thình thịch, thậm chí còn nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình. Vừa hay Trung Duật cùng trường với em, hai người cùng đến nhé. Mất vài giây cô mới trả lời anh. Không cần đâu, tôi uống nhiều cà phê sẽ mất ngủ. Trung Duật, vậy sao cậu còn uống? Trên đường đi, có hai chàng trai trường khác hỏi đường. Tống Thư Hoạc, hôm nay là vì người ta đã mua rồi, tôi lại không muốn lãng phí. Tiểu Mễ đọc xong, nhếch mép, biết ngay là không có ý tốt. Trung Duật, sau đó cậu có kết bạn WeChat không? Tối gần đến giờ tắt đèn, Tống Thư Hoạc nhận được tin nhắn từ Trung Duật. Tống Thư Hoạc nói không? Trung Duật, lần sau nếu có cà phê kiểu này thì để tôi giải quyết là được. Cậu đăng cho tất cả mọi người xem à? Tống Thư Hoạc trả lời ngay. Cậu đâu có ở đây, cô lại bắt đầu nghi ngờ khả năng hiểu của mình. Gửi xong tin nhắn, bên kia đột nhiên im lặng. Có thể giới thiệu món ngon không? Tống Thư Hoạc đọc lại cuộc trò chuyện vài lần, mới nhận ra câu, để tôi giải quyết, của Trung Duật dường như có hai nghĩa. Có phải vậy không? Thôi đi, anh ấy đang thi đấu mà. Cô lại bắt đầu nghi ngờ khả năng hiểu của mình. Tiểu Mễ, ô, một tiếng, hóa ra cậu biết là ai. Có phải người đang thầm thương trộm nhớ luôn phải đọc hiểu không? Nếu cậu chưa có bạn trai, có thể kết bạn không? Đang phân vân thì màn hình hiện lên một tin nhắn. Cậu đang nũng nỉu à, Trung Duật. Sau đó cậu có kết bạn WeChat không? Cậu, lần sau nếu có cà phê kiểu này thì để tôi giải quyết là được. Đang, Trung Duật, nũng, nỉu, à, mảnh giấy đưa cho Tống Thư Hoạc. Viết lời cảm ơn vì đã chỉ đường. Sau đó là một dãy số điện thoại, như bị đạn pháo bắn trúng. Mặt Tống Thư Hoạc đột nhiên nóng bừng. Chào các cậu, xin hỏi căn tin trường các cậu đi lối nào? Cô vội vàng giải thích mình không có ý nũng nỉu. Ô, Trung Duật chậm rãi trả lời. Tôi tưởng là vậy. Tống Thư Hoạc có một khoảnh khắc tim đập loạn xạ. Có khi nào Trung Duật bên kia cũng đang cố đọc hiểu mình không? Nhận thức này khiến tim cô đập như sấm. Thậm chí có chút bối rối. Tống Thư Hoạc hít sâu một hơi. Chuyển chủ đề. Các cậu xong việc chưa? Trung Duật, chưa. Thức thêm một đêm nữa là được. Tống Thư Hoạc hơi xót xa. Bảo anh có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút. Trung Duật, nói chuyện với bạn không tính là nghỉ ngơi sao? Tống Thư Hoạc ngừng thở một lúc. Trung Duật, trường tắt đèn rồi phải không? Tống Thư Hoạc, Trung Duật, được rồi. Vậy cậu ngủ đi, tôi tiếp tục làm việc đây. Không hiểu sao? Trái tim Tống Thư Hoạc đột nhiên nhăn nhúm lại, nỗi nhớ Trung Duật lên đến đỉnh điểm. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng, cô chỉ gửi một câu. Chúc mừng năm mới, Trung Duật nhanh chóng gửi lại một tin nhắn thoại. Tống Thư Hoạc đeo tai nghe, mở lên, giọng trầm ấm của chàng trai có chút ý cười. Chúc mừng năm mới, ngủ ngon. Tống Thư Hoạc nghe đi nghe lại tin nhắn thoại này nhiều lần. Lưu vào mục yêu thích, thấy thời gian càng lúc càng gần 0 giờ, cô thầm ước một điều cho năm mới. Tống Thư Hoạc, năm mới, đừng làm kẻ nhút nhát nữa. Cho đến ngày Bạch Nhiễm tổ chức gặp mặt, Trung Duật vẫn chưa về. Tống Thư Hoạc một mình đến nhà hàng đã hẹn với Bạch Nhiễm. Nhà hàng nằm ở phòng riêng tầng 26 của một tòa nhà lớn ở thành phố A, khi Tống Thư Họa đến đó. Trong phòng đã có vài người, Bạch Nhiễm đứng ở cửa, cười tươi ôm lấy cô. Em đến rồi, lại xinh đẹp hơn rồi. Người đẹp, Tống Thư Họa cười chào cô ấy. Ánh mắt chuyển sang những người khác trong phòng. Cô chớp chớp mắt, 1-2 năm không gặp. Cô có chút không nhận ra. Trung Duật cũng thật là, mới năm nhất đã bận rộn như vậy. Cũng không biết có đến được không. Bạch Nhiễm than phiền, cậu ấy đang trên đường. Chắc chắn sẽ đến, vậy thì tốt. Lúc đó bảo cậu ấy đưa em về. Tống Thư Họa cười gật đầu. Hơi bất ngờ khi đàn chị nhắc đến Trung Duật với giọng điệu thân thiết như vậy. Cô chợt nhận ra, bản thân thời cấp 3 có phải đã bỏ lỡ cơ hội làm quen sớm với Trung Duật không? Bạch Nhiễm còn phải tiếp đón những người bạn khác. Tống Thư Họa tự tìm một chỗ ngồi trên sofa. Qua tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố nhộn nhịp và hoa lệ về đêm. Không lâu sau, một chàng trai chủ động đến trò chuyện với Tống Thư Họa. Gương mặt điển trai nửa quen nửa lạ, có vẻ thân thiện, nghe nói cậu học ở đại học A. Chàng trai hỏi, Tống Thư Họa, đúng vậy, chàng trai cười nói, vừa hay tuần sau sẽ đấu bóng rổ với đội của trường cậu. Căn tin có món gì ngon để giới thiệu không? Tống Thư Họa suy nghĩ một lúc, nghiêm túc gợi ý, hay là các cậu ra ngoài ăn đi? Chàng trai cười ha hà, Tống Thư Họa cũng cong môi cười theo. Khi Trung Duật đến, anh nhìn thấy ngay cảnh Tống Thư Họa đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Anh biết chàng trai đó trước đây là đội bóng rổ trường cấp 3, cao, đẹp trai. Hơn họ một khóa, còn Tống Thư Họa hôm nay đặc biệt xinh đẹp, mái tóc đen dài xóa sau lưng, khuôn mặt trắng ngần, đường nét càng thêm tinh tế, nhìn kỹ hơn, dường như còn trang điểm nữa. Trung Duật mím môi, định bước đến tìm người, vừa đi được hai bước đã bị Bạch Nhiễm chặn lại, cuối cùng cậu cũng đến rồi, người bận rộn ơi, nhanh lên đây. Trung Duật dừng bước, đổi hướng. Tống Thư Họa không để ý đến tình huống nhỏ này. Chàng trai đối diện rất hay nói, nhưng Tống Thư Họa lại có vẻ tâm trí không tập trung. Hôm nay, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng ở ký túc xá, hy vọng có cơ hội ở riêng với Trung Duật để thực hiện một việc táo bạo. Vì vậy, cô đã cảm thấy căng thẳng suốt từ đầu đến giờ. Chúng ta kết bạn WeChat nhé. Khi nào tôi đến đại học A có thể nhờ cậu giúp đỡ. Chàng trai mở mã QR của mình và đưa ra. Tống Thư Họa ngẩn người, đầu óc hơi rối loạn. À, được. Sau khi chàng trai đi khỏi, lần lượt có thêm vài người đến nói chuyện và trao đổi thông tin liên lạc với Tống Thư Họa. Vốn dĩ không giỏi ứng phó trong những tình huống như thế này, lại thêm việc trong lòng đang bận tâm, Tống Thư Họa càng thêm hoang mang, đến nỗi khi nhìn thấy Trung Duật, cô như thấy được vị cứu tinh, vô cùng vui mừng. Cậu đến khi nào vậy? Trung Duật khẽ nhếch môi. Tôi đến đây cũng được một lúc rồi. Cậu nói chuyện quá chăm chú nên không nhìn thấy. Tống Thư Họa không nhận ra điều bất thường. Đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Cậu có biết hết những người chị ấy mời không? Trung Duật nhìn quanh. Hầu hết, dù sao cũng đã gặp ở trường rồi. Tống Thư Họa hơi ngưỡng mộ. Tuyệt quá, lát nữa nếu tôi không nhận ra ai, cậu nhắc tôi nhé. Trung Duật, được. Sau khi Trung Duật đến, Tống Thư Họa thấy thoải mái hơn nhiều. Trong bữa ăn, Bạch Nhiễm nhắc đến việc đài phát thanh thường xuyên nhận được bài viết liên quan đến Trung Duật. Trung Duật bất lực nói, chị đã nói sẽ không phát mà. Bạch Nhiễm nhún vai, có vẻ chị không có uy tín gì. Họ không nghe lời tôi. Mọi người đều cười lên. Tống Thư Họa cũng cười theo. Quay đầu nhìn Trung Duật. Ánh mắt cười không ra cười của anh đối diện thẳng với cô. Tống Thư Họa cứng đờ khóe miệng. Không cười nữa. Cô nhớ ra, mình hình như chính là người không nghe lời. Đó, ôi, không. Buổi gặp mặt kết thúc, hai người cùng nhau về trường. Tống Thư Họa im lặng nhớ lại mình đã đọc bao nhiêu bài viết về Trung Duật. Sau khi thích anh, mỗi lần cô đều đọc rất tình cảm. Có thể nói là diễn đạt đầy đủ cả tình lẫn ý, cứu mạng. Trung Duật có biết đó là cô không nhỉ? Ngay cả khi biết, anh cũng có thể tha thứ được phải không? Vậy hôm nay có thể tỏ tình không? Hay là nên thú nhận trước rằng mình chính là một trong những thủ phạm chính khiến anh nổi tiếng hơn? Chưa kịp suy nghĩ ra đầu mối, những ý nghĩ lộn xộn của Tống Thư Họa bị giọng nói của Trung Duật cắt đứt. Tống Thư Họa, tôi phát hiện cậu hơi chậm hiểu. Tống Thư Họa không hiểu. Tại sao? Trung Duật dừng lại, hai tay đút túi nhìn chằm chằm vào cô. Cậu không thấy họ xin WeChat là muốn theo đuổi cậu sao? Tống Thư Họa sững người, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không thể nào, tổng cộng tôi chỉ thêm WeChat của ba người con trai. Làm sao có thể cả ba người đều muốn theo đuổi tôi? Trung Duật, ít nhất La Tiêu là vậy. Tống Thư Họa mở to mắt, ngây thơ nói, La Tiêu là ai vậy? Trung Duật im lặng vài giây, bật cười vì tức giận. Cậu nói chuyện với La Tiêu lâu như vậy mà không biết anh ta là ai à? Tống Thư Họa nhớ ra. Mình chỉ nói chuyện lâu với một người con trai. Ồ, cậu nói người cao gầy, da hơi ngăm đen, là cầu thủ bóng rổ của trường phải không? Bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ. Giọng điệu của Trung Duật có chút châm biếm. Thế này không phải là nhớ rất rõ sao? Tống Thư Họa, cô nhỏ giọng biện hộ. Nhưng tôi cũng thêm bạn nữ mà. Cựu sinh viên thêm WeChat là chuyện bình thường. Lần đầu chúng ta ăn cơm cùng nhau cũng trao đổi liên lạc như vậy mà. Quả nhiên càng biện hộ càng rõ ràng. Tống Thư Họa càng nghĩ càng thấy đúng. Âm lượng cũng vô tình tăng lên. Tôn Hội còn nói cậu ít khi thêm bạn. Nhưng lúc đó cậu cũng để chúng tôi thêm mà. Chẳng lẽ nói... Lời nói của Tống Thư Họa đột ngột dừng lại vì Trung Duật bất ngờ tiến lại gần. Dưới ánh đèn, vành tai đối phương không tự nhiên ửng đỏ. Đôi mắt long lanh ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Nên tôi mới nói cậu rất chậm hiểu. Tôi đã rõ ràng như vậy rồi. Sao cậu vẫn không nhận ra tôi thích cậu chứ? Cách chương.